Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 4, Thánh Tông Tông Chủ. Nếu như ở Tương Châu cảnh nội là một cái điều tra, trong lòng mọi người nổi danh nhất người là ai, như vậy đáp án nhất định là đủ loại, ở tại Thanh Vân Thành người, có thể sẽ trả lời Lý Phong Vân, Lý Thiên Nhai. Hoặc là đã từng có hào quang lý lịch Lý Thị Tổ Tiên. Kim Ngọc Thành người không thể nghi ngờ sẽ trả lời Triệu Trầm Lộ. Trầm Thành người sẽ có rất nhiều chống đỡ Trầm Nhược Thạch. Mà tổng hợp đến xem, mấy năm gần đây hoành hoang mạnh mẽ nhất không thể nghi ngờ là Kim Ngọc Thành chủ. Nếu quả thật có điều tra thống kê, cuối cùng được nhóm quán quân rất có thể chính là Triệu Trầm Lộ. Thế nhưng nếu như cho những thứ này bỏ phiếu người một cái nho nhỏ nhắc nhở, như vậy tất cả mọi người sẽ bừng tỉnh kinh ngạc thốt lên. À, chúng ta lại đã quên còn có hắn. Người đó chính là Thánh Tông Tông Chủ. Một cái thiên hạ không người không biết, rồi lại thường xuyên làm người sao lãng nhân vật. Cổ ngữ có nói, quá thượng, hạ không biết cũng có. Nói đúng là tốt nhất lãnh đạo. Căn bản không để người phía dưới ý thức được sự tồn tại của hắn. Từ nơi này cấp độ mà nói, Thánh Tông Tông Chủ không thể nghi ngờ là phi thường thành công người lãnh đạo. Thánh Tông Tông Chủ danh hiệu không người không biết, nhưng nói tỉ mỉ hạ xuống. Hắn họ Thậm tên Thậm, lớn tuổi bao nhiêu, nhưng ít có người có thể nói rõ. Có thể nói là một cái không người không biết vô danh thủ lĩnh. Trên thực tế, 2000 năm qua, Thánh Tông các đời Tông Chủ đều là như vậy, phong mang nội liễm. Thánh Tông đại bộ phận công tác đều là do ở ngoài phái sứ giả ra mặt chủ trì. Cần Tông Chủ tham dự trường hợp đã ít lại càng ít. Mà gần mấy đời Tông Chủ càng là ẩn sâu cạn ra. Dễ dàng sẽ không lại dự họp bất kỳ công chúng hoạt động. Có ý định làm nhạt sự tồn tại của chính mình. Thánh Tông là người trong thiên hạ Thánh Tông, sức ảnh hưởng không lúc nào không ở khắp mọi nơi, nhưng Thánh Tông Tông Chủ cũng không phải người trong thiên hạ Tông Chủ. Không cần thiết tại mọi thời khắc soạt tồn tại cảm giác. Trên thực tế, mặc dù đối mặt với mặt, nhìn thẳng đối phương ánh mắt, mọi người vẫn như cũ không cảm giác được cái này thiên hạ đệ nhất nhân tồn tại cảm giác. Phảng phất chỉ là một tùy ý có thể thấy được dưỡng sinh có đạo mặt trẻ con lão nhân. Vương Cửu nhận chân chân quan sát đến đối phương. Mỗi một chi tiết nhỏ đều không có buông tha. Lúc nãy kiếm thế giới bên trong chỉ ma kiếm hơi rung động. Để hắn trong khoảnh khắc liền nhấc lên 100% cảnh giác. Nhưng mà đối diện thời gian. Từ cái kia ôn hòa nội liễm ánh mắt bên trong. Nhưng đọc không tới mảy may tà ma tâm ý. Thật chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Vương Cửu thực sự không cho là chiến công hiển hách chỉ ma kiếm sẽ có sai lầm xử. Nhưng tương tự, hắn cũng không cho là trên đời có thể có bất kỳ ma tộc giấu giếm được con mắt của hắn. Loại mâu thuẫn này, để thiên ngoại thần kiếm rơi vào càng dài đằng đẵng trầm mặc. Triệu Trầm Lộ mẫn cảm địa đã nhận ra Vương Cửu dị dạng. Thuận thế tiếp lời đề, nói ra, thấy được, chúng ta bên này đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú. Nhờ giúp đỡ vẫn là miễn đi. Tông chủ lại nói, đối với con người của ta, các ngươi đương nhiên sẽ không có bất cứ hứng thú gì. Thế nhưng đối với Kim Vân Đỉnh, các ngươi đồng dạng cũng không có hứng thú sao? Nghe được Kim Ngọc Đỉnh ba chữ, Vương Cửu còn không có phản ứng gì. Triệu Trầm Lộ nhưng sắc mặt không từ một biến. Ngươi giải khai cái kia câu đố. Không có, nếu không ta cũng sẽ không vào lúc này đồng ý ngươi tới. Tông chủ nói ra, mấy năm qua Thánh Tông dự toán căng thẳng. Có thể không có thừa bao nhiêu tiền tài tiếp đãi như ngươi vậy quý khách. Nhưng chúng ta đã mở ra về nhạn quan cửa thứ nhất. Thấy được chạm trổ ở nhạn tê trên vách núi kiếm ấn. Cũng đã biết thiên ngoại thần kiếm truyền thuyết, nhắc tới thiên ngoại thần kiếm bốn chữ, không cần thiết tông chủ bản thân nhiều lời. Trầm Tử Du cùng sư đệ của hắn Trương Thanh liền phi thường tự giác biến mất ở trong tầm mắt. Mà theo Thánh Tông tông chủ tiếng nói kết thúc, bốn phía cảnh sắc bỗng nhiên biến hóa. Đoàn người lẽ ra tiến lên ở tiến về phía trước Liên Thiên Thành trên đường. Nhưng sau một khắc cái kia lam thiên thảm cỏ xanh biến thành một cái thanh nhã mộc mạc trắng nón. Cung điện, một tấm thật dài trên bàn ăn bày đầy các kiểu mỹ vị món ngon. Không chút biến sắc, tông chủ liền biểu diễn ra thiên hạ đệ nhất nhân huyền diệu thần thông. Này thay hình đổi vị thần thông cũng không coi là bao nhiêu gian nan. Nhưng này biến nặng thành nhẹ nhàng bản lĩnh, thiên hạ to lớn nhưng độc nhất vô nhị, vừa ăn vừa nói đi. Tông chủ vừa nói, một bên không khách khí chút nào ngồi ở chủ vị, bưng chén rượu lên cũng không có cái gì nâng cốc chúc mừng từ cùng hàn huyên ngữ. Liền uống một hơi cạn sạch, thấy tình hình này, Triệu Trầm Lộ có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó nhẹ giọng nói với Vương Cửu. Thân ấn, trước tiên nghe hắn nói một chút đi. Vương Cửu đương nhiên không có ý kiến, coi như không cân nhắc cái gì Kim Vân đỉnh vấn đề. Chỉ bằng vào chỉ ma kiếm cái kia run lên, Vương Cửu cũng sẽ nhìn chăm chú chết vị này thiên hạ đệ nhất nhân. Lấy thiên ngoại thần kiếm bản tính, bất kỳ liên quan đến ma tộc sự tình, đều cũng có giết lầm không buông tha. Hiện tại để hắn khống chế không lý do xuất thủ chỉ có hai cái. Một là song phương sức mạnh chênh lệch quá lớn, đối mặt một cái thực lực ngự trị ở Triệu Trầm Lộ. Hạn mức tối đa vẫn còn là chưa biết số đối thủ. Bây giờ thiên ngoại thần kiếm nhiều nhất tự vệ, cũng không có sát thương đối thủ năng lực. Thứ hai nhưng là, ngoại trừ chỉ ma kiếm cái kia run lên. Vương Cửu hoàn toàn không có cách nào từ trên người đối phương nhìn thấy mảy may ma tộc cái bóng. Trái lại đọc được mấy phần khí tức của đồng loại thủ hộ giả khí tức. Thiên ngoại thần kiếm sinh ra là vì tiêu diệt ma tộc, cũng là vì bảo vệ Cửu Châu trên đại lục văn minh nhân loại. Vì lẽ đó hắn vừa là vô kiên bất tồi hung khí, cũng là cứng rắn không thể phá vỡ tấm chắn. Bây giờ hắn ở Thánh Tông tông chủ trên người đọc được đồng dạng thủ hộ giả khí tức. Đó là cần cấu kết thiên địa, được toàn bộ thế giới công nhận người, mới có thể có đặc biệt mùi vị. Vương Cửu tự tin sẽ không nhận sai, vì lẽ đó càng thêm cảm thấy hiếu kỳ. Có thể kinh động chỉ ma kiếm, lại có thể được Tương Châu tán thành. Đây rốt cuộc là Tương Châu đại lục xảy ra vấn đề, vẫn là Thánh Tông tông chủ thân thế có vô cùng chỗ huyền diệu. Như vậy, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Ngồi vào chỗ của mình sau đó, Thánh Tông tông chủ đã nói, tháng trước tổ chức chúng ta một nhánh thăm dò đội ngũ tiến nhập số 1 Hồng Hoang di tích. Cũng chính là ngươi đã từng đề cập tới Kim Vân Đỉnh. Sau đó thành công ở hào khu vực tìm được đột phá khẩu. Đang khi nói chuyện, tông chủ giơ tay lên, ở bàn ăn ngay phía trên ném ra một đạo lập thể địa đồ. Chỉ thấy một cái màu sắc sặc sỡ hình cầu chậm rãi nổi lơ lửng. Hình cầu bề ngoài lít nha lít nhít ghi chú các loại các dạng đánh dấu. Thiên ngoại thần kiếm thị lực vô cùng tốt, vì lẽ đó dù cho cầu hình thể tích không lớn, bề ngoài đánh dấu phi thường tinh tế, nhưng vẫn là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. 142 năm, tiếng sấm đội thứ 7 lần thăm dò thất bại ở đây. Gặp nạn tu sĩ vì là lục lôi tiếng kêu, lục thương hải, lý kỳ thân, 1559 năm, phong xuyên đội thứ nhất lần thăm dò thất bại ở đây. Gặp nạn tu sĩ triệu phong phú xuyên 1890 năm, thiên vận đội lần thứ 2 thăm dò thất bại ở đây. Gặp nạn tu sĩ Chu Thiên Vận, quốc lăng phong hình cầu bề ngoài rậm rạp, chằng chịt đánh dấu. Chính là từng đạo thảm thiết khắc mộ chí, ký hiệu 2000 năm qua đếm không hết nhà thám hiểm ở đây trả giá. Mà ở đối diện Vương Cửu cái kia một mặt, có một mảnh đỏ tươi khu vực, mặt trên dùng đen nhánh chính mình ghi chú, phía dưới một chuyến tinh tế chữ nhỏ. Năm 2018, Dâu Nguyệt đội thứ nhất lần thăm dò thất bại ở đây. Gặp nạn tu sĩ Dâu Nguyệt, Triệu Trầm Lộ đồng dạng thấy được hàng chữ này, kinh ngạc trợn mắt lên. Dâu Nguyệt gặp nạn, các loại, Dâu Cảnh cũng đồng thời. Thanh Liên Kiếm Viện đang phó viện trưởng toàn quân bị diệt a. Thánh Tông Tông chủ không nói gì địa gật gật đầu. Các ngươi ai thiết kế con đường? Hào khu vực không nên có như vậy nguy hiểm cao chứ? Triệu Trầm Lộ chất hỏi. Từ 1890 năm Thiên Vận đội gặp nạn sau đó, chính các ngươi định ra rồi quy củ, tuyệt không lấy mạng người đổi chiến công. Phía sau 100 năm rất ít lại xuất hiện thăm dò đội viên thương vong. Làm sao lần này làm thảm thiết như vậy? Dừng một chút, Triệu Trầm Lộ lại hỏi nói. Có cái gì nhất định phải xung động lý do? Trong khu tìm được kinh thiên động địa bảo vật. Sau đó ngươi bữa cơm này. Chẳng lẽ là muốn để cho chúng ta tiếp nhận Dâu viện trưởng di chí? Nếu như là như vậy, tha thứ không phụng bồi. Tông chủ khoát tay áo một cái. Đừng nóng vội, không ai muốn các ngươi tiến vào số một di tích. Trên thực tế ta đã đem di tích lối vào phong điệu. Tương lai 50 năm bên trong không cho phép bất luận người nào lại tiến vào. Muốn nhờ ngươi cùng vị này kiếm linh tiên sinh là một chuyện khác. Nói, tông chủ từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách cổ. Phóng tới trên bàn ăn, Thanh Liên Kiếm Điển. Triệu Trầm Lộ sửng sốt một chút, ngoắc ngoắc tay lấy chân nguyên đem sách mang tới, thu vào trong lòng, cảm tạ. Tông chủ sửng sốt một chút, cười khổ nói, không phải đưa cho ngươi. Đổi ý vô hiệu, Triệu Trầm Lộ phi thường ác ý cười chào phúng một hồi. Sau đó lại đem sách lấy ra ngoài, chia ra đến trên bàn, nhất định là có thiếu sót chứ. Nếu không ngươi mới không nỡ làm ta mặt lấy ra. Tông chủ thở dài nói. Ngươi thật đúng là không tin được ta. Nhưng ngươi nói không sai. Này kiếm điển bên trong khẩn yếu nhất Thanh Liên Trương thất lạc. Triệu Trầm Lộ hỏi. Dâu Nguyệt các nàng đem Thanh Liên Trương dung. Đầu óc nước vào sao. Chạy đến hồng hoang trong di tích đi dung hợp nguyên thủy kiếm điển Thanh Liên Trương. Các nàng là cố ý nghĩ phá tan Thanh Liên Kiếm Viện truyền thừa sao? Nghĩ muốn đem Thanh Liên Thần Kiếm kiếm ý phát huy đến cực hạn. Tốt nhất chính là phối hợp kiếm viện truyền thừa 2000 năm nguyên thủy kiếm điển. Tông chủ giải thích, lần này thăm dò khu, các nàng bị trên vách đá kiếm ấn hấp dẫn, trong lúc vô tình liền vận lên Thanh Liên Kiếm cùng trên vách đá kiếm pháp lẫn nhau xác minh. Thân bất do kỷ, ngoặc kép, thì ra là như vậy. Thánh Tông Tông chủ lời nói này, phóng tới giống như tu sĩ xem ra quả thực khó mà tin nổi. Thanh Liên Thư Viện đang phó viện trưởng tuy rằng danh tiếng không giống Triệu Trầm Lộ như vậy hiền. Hách, nhưng trên thực tế cũng là tiên đạo tu vi kinh người cao thủ tuyệt thế. Hai cái đảo hải cảnh kiếm tu lại bị một cái trải qua vạn năm tang thương vách đá kiếm ấn khiến cho tâm thần thất thủ, thân bất do kỷ. Thế nhưng, đối với Triệu Trầm Lộ mà nói, chỉ cần nghĩ đến trên vách đá kiếm ấn là người phương nào lưu lại. Những chuyện khác liền đều thuận lý thành chương. Vì lẽ đó, ngươi dự định để cho chúng ta hỗ trợ bù đắp kiếm điển. Tông chủ nói ra. Không sai, Thanh Liên Kiếm Điển là hồng hoang di vật. Tuy rằng nguyên thủy kiếm điển trải qua 2000 năm truyền thừa phát triển. Cùng lúc ban đầu bản bản không giống nhau lắm, nhưng mở đầu Thanh Liên Trương hạt nhân kiếm ý nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua. Mà cái kia đạo hạt nhân kiếm ý, lấy hôm nay tiên đạo văn minh trình độ, còn không cách nào phân tích hoàn nguyên đi ra. Các ngươi tới trước. Ta đã triệu tập trong tông kiếm đạo cao thủ cùng nghiên cứu qua mấy lần. Tuy rằng có thể miễn cưỡng thôi diễn ra mấy loại đồ thay thế. Nhưng bất kỳ một loại đều không thể hoàn mỹ hoàn nguyên chân chính Thanh Liên Trương thần thông. Mà lúc này đây, ta liền nhớ tới vị này ngủ say vạn năm kiếm linh tiền bối. Lấy tiền bối năng lực, muốn hoàn nguyên kiếm điển không khó lắm chứ. Vương Cửu nhìn một chút Triệu Trầm Lộ trong tay Thanh Liên kiếm điển. Trầm ngâm một chút, xác thực không khó, nhưng có điều kiện, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.